Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2552, Đoạt Hồng Bao. Người đăng, HGSOZMOZC. Tư Thiên trả lời, không có, người nói đều không có. Ninh Thư, người đây là làm cái gì sinh ý? Như thế nào cái gì cũng không có? Tư Thiên, muốn đồ vật thưa thớt. Còn trách người khác không có. Nếu như những vật này như vậy phổ biến, vậy không gọi chân quý đồ vật. Xem ra Tư Thiên thật không có. Kia với ai mua đâu? Hệ thống đổi thương thành liền sẽ không phóng ngưu xoa như vậy đồ vật. Đoán, chừng để lên, giá cả nhất định có thể hoảng sợ bạo ánh mắt. Tư Thiên ngược lại hướng Ninh Thư hỏi có hay không linh hồn chi lực hoặc là bản nguyên linh hồn tới. Có thể lấy tới bán. Khẳng định xào một cái giá cao ra. Tới. Ninh Thư cũng rất xoắn suýt. Thứ này bán đi một chút liền ít đi một chút. Còn. Muốn tìm được liền không dễ dàng. Cho nên Ninh Thư vẫn cảm thấy về sau coi như nghèo đến ăn đất. Cũng không. Bán linh hồn chi lực. Chỉ ít hiện tại không cần tiền thời điểm. Nàng là sẽ. Không bán. Ninh Thư cự tuyệt Tư Thiên đề nghị. Tư Thiên khế mà không thôi nói nếu như muốn bán, có thể tìm hắn. Cảm giác Tư Thiên biết trong tay nàng có cái gì. Không nghĩ đến muốn đồ vật. Ninh Thư cũng liền đóng lại nói chuyện phiếm. Hệ thống offline, tình nguyện chờ đồ tốt. Cũng không nguyện ý tùy tiện làm một cái thế giới vật. Dẫn cấu trúc một cái thế giới. Nói chuyện phiếm hệ thống leng keng một thanh âm vang lên. Ninh Thư mở ra, một hệ thống vừa nhìn. Là một cái mời nhập nhóm hệ thống tin tức. Đối với nhập nhóm loại chuyện này, Ninh Thư là cự tuyệt. Có pháp tắc hóa thân. Nhóm sự tình, Ninh Thư cảm thấy chính mình có thể là một cái không quá hợp. Quần người, cho nên không gia nhập. Ninh Thư trực tiếp cự tuyệt. Tỷ thích làm độc hành hiệp. Điểm cự tuyệt sau, cũng không lâu lắm. Lại leng keng một thanh âm vang lên. Vẫn là mời nhập nhóm hệ thống tin tức. Còn bổ sung một câu. Một lần cuối cùng, yêu thêm không thêm, không thêm kéo đến, Ninh Thư, ngươi thêm ta ngươi tính tình còn như thế lớn. Ninh Thư trong lòng là cự tuyệt, nhưng là thân thể phi thường thành thật địa. Điểm đồng ý hai chữ, tiến vào nhóm trong, Ninh Thư đầu tiên là ám chọc chọc quan sát một chút. Quan, sát một chút cái này group chat trong đều là cái gì? Kết quả vừa nhìn kém chút dọa nước tiểu nha. Mỗi một cái đều là đại lão nha. Phủ Quân, An Hòa, Thái Thúc, còn có một ít không biết. Tổng cộng 400 cá nhân, đoán chừng nam nhân tóc bạc cũng ở bên trong. Nhưng là nàng không biết nam. Nhân tóc bạc tên gọi là gì? Tiểu trong suốt có điểm sợ hãi nha. Đây là tình huống như thế nào? Chẳng lẽ nàng muốn thành công đánh vào nội bộ? Có phải hay không liền có thể biết chủ hệ thống là thế nào tinh lọc linh hồn? Chi lực, cái này group chat trong hoàn toàn tĩnh mịch, không có người nói chuyện. Ninh Thư xem xét nói chuyện phiếm ghi chép, phát hiện những người này rất ít nói chuyện, còn mẹ nó có người hỏi dệt áo len cọng lông dùng cái gì nhan sắc. Tốt, còn có người phát ra từ chụp, mà lại là làm quái tự chụp, hoàn toàn thay, đổi cái chủng loại này. Ninh Thư, nàng sợ là đi nhầm địa phương đi. Nàng có điểm nghĩ lui nhóm. Ninh Thư cảm thấy chính mình bỏ ra thật nhiều tiền tiêu uổng phí. Nhất là tại nam nhân tóc bạc trên người. Trước đây không lâu, theo nam nhân tóc bạc chỗ, nào bỏ ra nhiều tiền lấy được những đại lão này phương thức liên lạc. Kết quả, bây giờ bị kéo vào nhóm bên trong. Ninh Thư tiến vào nhóm trong, đến bây giờ đều không ai nói chuyện. Ninh Thư cảm giác giống đi tại bãi tha ma đồng dạng, đều không có một người sống. Phát cái hồng bao ủ ấm nhóm đi, công đức sử dụng hết, liền dùng tín ngưỡng lực, phát cái hồng bao, cũng không biết có thể hay không dùng tích phân phát hồng. Bao, Ninh Thư có chút khẩn trương, đối 2333 hỏi, ta có thể dùng tích phân phát, hồng bao sao, 2333, cái gì, người nói cái gì? Phát cái gì hồng bao? Ninh Thư, một lát sau, 2333 mới lên tiếng. Tùy ngươi vậy, còn trông cậy vào 2333 có thể điểm ý kiến. Ninh Thư nghĩ nghĩ, quyết định bao cái 5000 tín ngưỡng lực hồng bao. Hồng bao vừa phát ra đi, Ninh Thư còn dự định đoạt một cái tới. Một chút, kết, quả hồng bao liền đoạt xong. Sau đó vận khí vương vẫn là Thái Thúc. Ninh Thư, phốc, Ninh Thư ấn mở hồng bao vừa nhìn. Phát hiện phủ quân An Hòa không ít người đều đoạt hồng bao. Không cách nào tưởng tượng những đại lão này nhóm bắt chéo hai chân đoạt hồng bao tình cảnh, tịch mịch vạn năm tốc độ tay. Nhỏ như vậy hồng bao đều không buông tha. Có hồng bao, cái này nhóm trong mới hơi có chút tức giận. Một số người hỏi, Ninh Thư cấu trúc cái gì thế giới? Ninh Thư nói mình cấu trúc một cái giống luân hồi thế giới. Thế giới trong này đều là đại lão, khiêm tốn người khác liền sẽ không để ý tới chính mình. Nghe được Ninh Thư nói là luân hồi thế giới, một số người đối Ninh Thư thái độ nóng bỏng một chút. Còn có người hỏi Ninh Thư luân hồi thế giới bây giờ có thể không thể liên thông thế giới khác. Ninh Thư chỉ nói mình thế giới còn không có ổn định, sẽ không kết nối cái khác thế giới. Trước đó còn hoàn toàn tĩnh mịch group chat bắt đầu vù vù tán gẫu. Ninh Thư cũng không quá nhận biết những người này. Ấn mở An Hòa, đơn độc hỏi, hắn, vì cái gì đem ta mời vào dạng này nhóm trong? An Hòa phát một cái móc mũi biểu tình. Đương nhiên là thuận tiện theo dõi. Người nhà, người nếu dám trắng trợn đồ sát sinh linh, muốn tại cái này nhóm trong bêu đầu thị chúng. Ninh Thư, chẳng lẽ tổ chức cứ như vậy không tin nhân phẩm của ta sao? Ninh Thư nhịn không được hỏi lại, nàng muốn làm xảy ra chuyện gì đến, khẳng định sẽ bị trực tiếp nàng nhận dạng gì trừng phạt. Ta sát đâu, làm nửa ngày là chuyện như thế, muốn giận trở ra nhóm. An Hòa, có cái gì ủy khuất? Nhóm trong mỗi người đều hứng chịu tới theo dõi. Lần sau hồng bao phát đến lớn một chút. Ninh Thư, ha ha, tương đương chê bé ngươi không muốn đoạt a. Một bên ghét bỏ một bên giành được so với ai khác đều nhanh, không đi tuần tra hàng tỷ vị diện, đoạt cái gì hồng bao. Ninh Thư tắt đi nói chuyện phiếm hệ thống, không muốn xem, đầu đau, còn tưởng rằng đánh vào nội bộ, kết quả là bị trọng điểm theo dõi đối tượng. Nàng vẫn luôn gò bó theo khuôn phép, nơm nớp lo sợ, xưa nay không dám làm sai. Chuyện gì? Ninh Thư dám vỗ bộ ngực của mình cam đoan nhân phẩm của mình tiêu chuẩn. Nàng hẳn là, vẫn là có nhân phẩm a. Tổ chức như vậy không tin nàng, đoán chừng muốn biết như thế nào tinh lọc linh hồn chi lực khó càng thêm khó. Hiện tại cũng hoài nghi nàng muốn trắng trợn đồ sát sinh linh. Nếu như nàng lại biết có thể tinh lọc linh hồn biện pháp, những người này khẳng định hoài nghi nàng lập tức sẽ đồ sát sinh linh, hủy diệt thế giới, liền xem như biến thành người khác. Ninh Thư đều cảm thấy người này muốn làm như vậy, Ninh Thư chỉ có thể an ủi mình. Thực lực cường đại sảng khoái nhiên muốn trọng điểm theo dõi. Trước kia là cái tiểu trong suốt, ai để ý, ta đắc ý cười, đắc ý cười. 2333, làm nhiệm vụ đi. Ninh Thư, tốt, hiện tại tích lũy bao nhiêu nhiệm vụ? 2333 có chút bất đắc dĩ nói. Không ít đâu, trước đó không có bao nhiêu nhiệm vụ. Nhưng là ngươi hoàn thành tốc độ không đuổi kịp phân phối nhiệm vụ tốc độ, cho nên hiện tại đè ép không ít nhiệm vụ số lượng. Ninh Thư liền nói còn có bao nhiêu? 2333, không sai biệt lắm hơn 20 cái đi. Theo thời gian trôi qua sẽ càng ngày càng nhiều. 30, 50 cái, 100 cái, 10 vạn cái. Ninh Thư, chẳng lẽ thế giới này cũng chỉ còn lại có nàng một cái nhiệm vụ người sao? Còn 10 vạn cái, ta khuyên ngươi ít nhất phải hoàn thành giống nhau số lượng đi. Đến lúc đó, khảo thí điểm đứng lên, hơi có thể quá quan đi. Ngươi bây giờ hoàn thành số lượng, tổ chức sẽ cảm thấy ngươi căn bản là không có làm nhiệm vụ. Hết chương.